Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, nước chảy thành sông. Nhìn nam nhân thân tới được cánh tay, Celine rất tự nhiên bắt được, cuốn lên áo sơ mi tay áo, lộ ra Diệp Thiên Hồ cổ tay, cabin ánh đèn sáng ngời dưới, Celine nhìn Diệp Thiên Hồ cổ tay. Đã từng bị nàng cắn quá một lần địa phương, cũng không để lại bất kỳ dấu vết. Đây là Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này thời điểm áp chế ngồi máy bay. Hiện tại hắn lần thứ hai về đến nơi này, mang theo Celine đồng thời. Hiện tại chính sóng vai ngồi ở trong đó một cái phòng trên ghế sofa. Không nói tiếng nào, Celine đem Diệp Thiên Hồ cổ tay nâng lên, bốn viên sắc bén hàm răng đặt ở trên da. Bắt đầu dùng sức, cổ tay bị hàm răng đâm thủng đau đớn, nương theo nữ nhân môi mềm mại xúc cảm, cùng truyền vào Diệp Thiên Hồ cảm quan, cùng với đồng thời, còn có theo Celine mút vào, máu tươi chậm rãi từ vết thương chảy ra cảm giác. Đối với Celine tới nói, máu tươi là nàng sinh tồn nhất định đồ ăn, thế nhưng Diệp Thiên Hồ dòng máu nhưng có chút không giống. Làm người khó có thể quên được ấm áp máu tươi lưu vào trong miệng. Celine hầu như cảm giác mình nhũ đầu ở nhảy nhót. Nàng thân thể đồng dạng ở khát vọng những máu tươi này. Diệp Thiên Hồ máu tươi. Đối với Celine thân thể có chí mạng sức hấp dẫn. Loại này hấp dẫn là mãnh liệt như thế. Lại như là ma túy đối với kẻ nghiện thuốc ý nghĩa. Không giống chính là... Ma túy gặp từ thân thể còn có linh hồn hủy diệt một người. Mà Diệp Thiên Hồ máu tươi sẽ chỉ làm Celine trở nên càng mạnh mẽ hơn. Celine hô hấp bắt đầu trở nên ồ ồ. Trong miệng mút vào sức mạnh cũng ở theo bản năng đang gia tăng. Nàng hầu như bản năng muốn có được càng nhiều. Diệp Thiên Hồ nhìn Celine hơi lim dim mắt, trên mặt mang theo hưởng thụ biểu hiện. Một cái tay khác đẩy ra che ở nàng gò má mái tóc màu đen. Đầu ngón tay nhẹ nhàng ở Celine bóng loáng gò má trên nhẹ nhàng phủ động. Mười mấy giây sau, không có chờ Diệp Thiên Hồ nhắc nhở, Celine liền dừng lại mút vào động tác, cưỡng chế trong nội tâm muốn phải tiếp tục hút máu khát vọng. Môi rời đi Diệp Thiên Hồ cổ tay, làm Celine thả ra môi bên trong. Diệp Thiên Hồ trên cổ tay bốn cái bị cắn ra vết thương lập tức đình chỉ chảy máu. Đồng thời bắt đầu rồi nhanh chóng khôi phục. Chỉ có điều, nơi cổ tay trên da, vẫn như cũ lưu lại một chút vết máu. Bắt mắt sắc thái, xem ra đặc biệt chói mắt, vẫn không có thả ra Diệp Thiên Hồ cánh tay, đặt ở trên đùi của chính mình. Cúi đầu nhìn nhuốm máu cổ tay, Celine nhẹ giọng nói. Như vậy mùi vị sẽ làm ta nghiện, tay của người đàn ông trưởng vẫn như cũ dừng lại ở trên mặt của chính mình. Celine không có chống cự, quay đầu nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt, này không phải ngươi hy vọng nhìn thấy sao? Tất nhiên là không, Diệp Thiên Hồ cười lắc đầu, nói, ta chỉ là đến thanh toán báo thù. Celine không nói gì, ánh mắt lấp lóe mà nhìn Diệp Thiên Hồ. Làm nhận ra được đối phương thân thể lại một lần nữa bắt đầu nghiêng về phía trước thời điểm. Không có tránh né, trái lại chủ động tập hợp đi tới. Nghênh hợp nam nhân hôn môi, làm Diệp Thiên Hồ ở Celine trong miệng công thành đoạt đất. Celine đôi môi mềm mại, mang theo huyết tộc đặc hữu lạnh lẽo, gắn bó trong lúc đó. Celine bản thân mùi vị, pha tạp vào nhàn nhạt mùi máu tanh. Mang theo chính là làm người khó có thể dứt bỏ mê hoặc. Thưởng thức một lúc lâu, lẫn nhau môi rốt cục tách ra. Celine lành lạnh trên mặt tái nhợt, bất giác đã mang tới một vệt đỏ ửng, để nàng xem ra càng thêm mê người. Diệp Thiên Hồ thoáng thu hồi đặt ở Celine đầu gối đầu cánh tay. Tiếp theo liền từ nàng chân loan xuyên qua, phối hợp một cái tay khác. Nhẹ mà đem sắc Lâm An thân thể nâng lên, làm cho nàng vượt ngồi ở trên đùi của chính mình. Chờ đã, Celine có chút thở hổn hển, đè lại Diệp Thiên Hồ muốn được voi đòi tiên hai tay. Ánh mắt ít có địa có chút bối rối, tựa hồ cũng không muốn như vậy. Thế nhưng óng ánh hai mắt trong lúc đó nhưng mang theo vài phần khó có thể che giấu khát vọng. Làm sao? Diệp Thiên Hồ tỉ mỉ nhìn kỹ trước mặt nỗi lòng phức tạp nữ nhân. Bị nàng bắt được hai tay, không ăn phận địa ở nàng eo thon chi trên nhào nặn. Celine ánh mắt có chút mê man, nhìn Diệp Thiên Hồ con mắt, hỏi, đây chính là ngươi muốn có được sao? Ta thân thể, ta muốn càng nhiều, ngươi thân thể, còn có, linh hồn của ngươi, tay phải chậm rãi trên di cuối cùng rơi vào Celine vai. Kéo qua nàng thân thể, ở khóe môi của nàng khẽ hôn một hồi, Diệp Thiên Hồ nhẹ giọng nói rằng, toàn bộ đều là thuộc về ta. Đây là vừa bắt đầu liền nhất định kết quả, đúng không? Celine lẩm bẩm nói rằng, không giống nhau. Không chờ Diệp Thiên Hồ trả lời, chủ động ngăn chặn miệng môi của hắn. Hai tay khoảng trừng, trái phải từ Diệp Thiên Hồ cái cổ xuyên qua, bỗng nhiên biến đến mức dị thường nhiệt tình cùng Diệp Thiên Hồ triền miên cùng nhau. Kịch liệt hôn môi trong lúc đó, Celine nhưng không khỏi nhớ lại mấy ngày nay đã phát sinh các loại. Từ mới bắt đầu ở Michael trụ sở đột nhiên tao ngộ Diệp Thiên Hồ, cũng lập tức bắt đầu ngắn ngủi chiến đấu. Sau đó vì bộ tộc mà tỉnh lại Victor, đổi lấy nhưng chỉ là chờ đợi thẩm phán kết quả, liền chạy ra trang viên có thể chứng minh chính mình chứng cứ. Nhưng lại một lần nữa bị Diệp Thiên Hồ chặn lại. Sau đó, từ Diệp Thiên Hồ trong miệng nghe được chân tướng, bỗng nhiên biết Victor mới là chính mình chân chính kẻ thù. Mà chính mình, mấy cái thế giới tới nay, kỳ thực có điều là như cùng cười nói như thế sinh sống ở lời nói dối bên trong. Lại đến lúc sau, đi theo ở Diệp Thiên Hồ bên người, nhìn hắn dường như game bình thường đem huyết tộc cùng người sói đùa bỡn với cổ tay. Lại mượn sức mạnh của hắn hoàn thành báo thù. Cuối cùng, cùng hắn đồng thời giết chết Marcus cùng William, lại tùy tùng hắn rời đi thế giới kia. Bắt đầu vì hắn thanh lý thế giới này, tới hôm nay mới thôi. Kỳ thực bọn họ tiếp xúc thời gian cũng không coi là trường. Thế nhưng, người đàn ông này nhưng trong chớp mắt xâm nhập cuộc sống của nàng, lại như là không khí như thế ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở nàng nguyên bản thế giới thời điểm, tùy tùng ở sau người hắn. Tận mắt chứng kiến hắn ung dung chạm chủ đạo huyết tộc cùng người sói chiến tranh. Bất kể là huyết tộc cao quý trưởng lão, vẫn là người sói mạnh mẽ thủ lĩnh, đều có điều là ở dựa theo hắn kịch bản đang biểu diễn. Hắn khi đó biểu hiện thực lực, để đi theo ở bên cạnh hắn Celine, sản sinh một loại khó có thể nhận dạng ỷ lại cùng tín nhiệm. Tựa hồ, không có bất cứ chuyện gì là hắn không thể giải quyết, coi như là đi tới thế giới này sau khi... Hắn trong lúc chỉ là phi thường ngắn ngủi địa đến xem qua chính mình một lần, lập tức liền vội vã rời đi. Nhưng mà ở thế giới này, nàng nhưng càng có khả năng cảm nhận được Diệp Thiên Hồ thực lực. Dù sao, thế giới này cũng đã là hắn. Trước còn nói hắn lãnh địa ý thức. Như vậy, tại đây cái thuộc về hắn lãnh địa bên trong, chính mình lại diễn viên ra sao nhân vật đây? Ở Diệp Thiên Hồ nói ra, nàng thân thể còn có linh hồn đều là thuộc về hắn thời điểm, Celine cũng không có vì vậy cảm thấy phẫn nộ. Những chuyện này tựa hồ từ vừa mới bắt đầu liền nhất định chính là tất nhiên. Liền từ nàng ở vốn là trong thế giới cái kia đêm mưa trên sân thượng lần thứ nhất thưởng thức dòng máu của hắn thời điểm bắt đầu. Mà ở Diệp Thiên Hồ nàng hoàn thành rồi chân chính báo thù sau khi, nàng liền đối với người đàn ông này không còn chống cự. Ngươi đã đến ngươi muốn, ta tất cả. Lần thứ hai rời môi, Celine cầm chống đỡ ở Diệp Thiên Hồ vai, dường như nỉ non giống như mà nói rằng, vậy thì thật là ta vinh hạnh. Diệp Thiên Hồ ở Celine cổ khẽ hôn một cái, vẫn đặt ở nàng vòng eo trên tay trái tự nhiên địa rơi vào bị áo da bó người cái bọc cái mông. Tuy rằng cách một lớp da y, thế nhưng là mang đến càng thêm chí mạc ngạch mê hoặc áo bóng loáng xúc cảm dưới, đồng thời để bàn tay bao trùm địa phương càng ngày càng vành cao. Celine hơi thở hổn hển, một lần nữa chống đỡ lên chính mình thân thể, nhìn Diệp Thiên Hồ nắm áo da khóa kéo, sau đó một chút kéo xuống, làm cho nàng trên người từ áo da ràng buộc bên trong giải thoát đi ra. Tay trái lưu luyến ở Celine cái mông, tay phải vòng qua Celine thân thể, để thân thể của nàng ngửa ra sau. Tiếp theo từ Celine xương quai xanh một chút hướng phía dưới hôn tới. Cuối cùng mê luyến địa dừng lại ở nàng bởi vì ngửa ra sau động tác mà có vẻ càng ngày càng nhô ra. Núi non, Celine chăm chú ôm Diệp Thiên Hồ sau não, híp lại hai mắt mê ly mà nhìn phía trên. Làm nam nhân một cái tay xuyên qua áo da mở ra khe hở. Dọc theo chảy phẳng bụng lướt xuống mà xuống thời điểm. Trong miệng không cách nào tự ức địa phát sinh mê người âm thanh. Diệp Thiên Hồ ôm ấp run rẩy Celine run rẩy thân thể. Ngón tay truyền đến ướt át rõ ràng nói rõ Celine phản ứng. Tiếp tục gây xích mích một phen sau khi Diệp Thiên Hồ cuối cùng đem Celine trên người áo da hoàn toàn cởi ra. Lập tức nhẹ nhàng đặt ở trên ghế sofa. Ánh đèn dịu dịu dưới. Celine trơn bóng thân thể còn như thượng thiên tỉ mỉ chế tạo tác phẩm nghệ thuật. Thời khắc đều đang phát tán ra chí mạc mị lực. Dễ dàng liền có thể làm cho người mê muội ở trong đó không cách nào tự kiềm chế. Làm Diệp Thiên Hồ rốt cục tiến vào chính mình thân thể. Celine cắn môi nhẹ rên một tiếng. Tròn trịa bắp đùi thon dài động tình quấn quanh ở Diệp Thiên Hồ trên người. Nương theo nhỏ vụn tiếng thở dốc. Celine bỗng nhiên cắn ở Diệp Thiên Hồ trên bả vai. Hàm răng dễ dàng đâm thủng da của đối phương. Ân máu đỏ tươi rất nhanh Celine khóe môi chảy ra. Lại một chút nhỏ xuống ở chính mình trắng nõn hoàn mỹ trên thân thể. Dường như tươi đẹp nhất đóa hoa. Ở băng tuyết bỗng nhiên tỏa ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.